Sự tình như khác thường tất yêu, hai người nếu là dám tiến lên, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hai người đoán không sai. Đám người tới gần Giang Dật mấy trượng khoảng cách lúc, một mực quỳ một chân xuống đất cúi đầu Giang Dật, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu bốn phía quét qua, thấy trong mọi người tâm run lên. Ngay sau đó một cỗ cường đại sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ xông tới mấy trăm người, hắn huyết hồng ánh mắt khóa chặt phía trước nhất 4-5 tên từ phù cảnh cường giả tối đỉnh, thân thể bắn tới. Phanh phanh, kinh khủng sát khí để rất nhiều thực lực thấp võ giả thân thể mềm nhũn, ầm vang ngã xuống đất, đại bộ phận võ giả cũng đình chỉ chạy, sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ có kia 4-5 tên từ phù cảnh giới đỉnh phong thống lĩnh, còn có hơn 10 tên tiểu đội trưởng hướng Giang Dật phóng đi, nhưng tốc độ rõ ràng hàng rất nhiều. Bảo nguyên trưởng, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ hắc sắc nguyên lực. Lần này cũng không phải vừa rồi lần kia chỉ vận dụng 10 tia hắc sắc nguyên lực bạo nguyên trường, mà là toàn bộ bởi màu đen áp lực áp xúc phóng thích mà ra. A trốn, mấy tên từ phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh sắc mặt dây lát biến, bọn hắn không có chút gì do dự quay người muốn trốn đi. Cái này bạo nguyên trường còn không có phóng thích, kia kinh khủng uy áp liền để bọn hắn ngạt thở, mấy người bị sát lục chân ý áp chế thực lực thấp xuống một nửa. Tự hỏi tuyệt đối ngăn không được công kích kinh khủng như thế. Hưu, Giang Dật tốc độ càng nhanh, đối phương tốc độ bị áp chế, hắn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngược lại điều tập mấy chục tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn chân để tốc độ của hắn tiêu thăng. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn chi ý, nhanh chóng tới gần những người kia, đột nhiên đánh ra một trường. Oanh, một cỗ cường đại nguyên lực hướng phía trước gào thét mà đi. Tại phía trước mấy trượng địa phương trong nháy mắt bạo tạc, kia kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem phía trước mấy chục người quét sạch đi vào. Phía trước không gian khẽ run lên, không khí đều bắt đầu vặn vẹo, mặt đất bụi bặm ngập trời mà lên, hội tụ thành một đóa đám mây hình nấm ở giữa không trung lăn lộn không ngớt. Vô số tàn chi, tay cụt, thân thể theo trung tâm vụ nổ bắn ra, bên dưới không trung lên huyết vũ. Mặt đất thảm cỏ ròng rã bị làm bóng sâu vài xích. TT, vô số người hít một hơi lạnh khí, khủng bố như thế bảo tạc sợ là chỉ có thần du cảnh hoặc là từ phù cảnh đỉnh phong võ giả vận dụng thiên giai, thánh giai võ kỹ có thể phát ra. Ai nhìn qua kia mấy tên bị tạc đến sinh tử chưa biết từ phù cảnh cường giả tối đỉnh, rất nhiều người cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Cái này con hoang chiến lực, vậy mà kinh khủng như vậy, hắn tại thiên quân trong mộ được cái gì bảo vật, chẳng lẽ là thánh khí? Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặc dù hai người đoán được Giang Dật lực công kích rất hung tàn, nhưng lại không nghĩ tới hung tàn đến trình độ như vậy vậy mà một chiêu chém giết hơn 10 người, kia 4-5 tên thống lĩnh coi như không chết, sợ là cũng bị đả thương nặng. Giang Dật, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tô Như Tức còn nằm trên mặt đất không ai quan tâm nàng, nàng mặc dù thân thể động đều không động được, nhưng đôi mắt lại bày ra đến dọa người, khóe miệng có chút cong lên, lông mi thật dài run run, nụ cười say lòng người. Hưu, Giang Dật lần nữa bị phản chấn ra ngoài, không bằng hắn lần này là chủ công, phía trước lại là trống trải vùng quê, dư âm nổ mạnh lực bắn ngược cũng không lớn, sở dĩ chỉ là bị chấn thương một chút. Hắn thân thể rất nhanh nhảy bắn mà lên, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, hướng phía trước trấn Tây quân phóng đi. Thân thể của hắn đang chảy máu, hắn thể lực tại sói mòn, bốn phía còn có nhiều như vậy võ giả. Kịch chiến càng lâu hắn sẽ càng suy yếu, sở dĩ hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế cục diện, uy hiếp toàn trường. Chanh chanh, hắn một chân trên mặt đất nhất câu, nắm lên một cái sắc bén bảo kiếm. Nguyên lực quán chú sau lắc một cái phát ra một trận thanh thúy kiếm minh, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bắn tới, xông vào trấn Tây quân bên trong. Đồ sát bắt đầu. Giang Dật xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người, đối với hắn mà nói chỉ cần là địch nhân, vậy liền đều nên giết. Sở dĩ giờ phút này hắn bằng vào cường đại sát khí áp chế trấn Tây quân cùng Giang gia trưởng tôn gia tộc nhân, quơ trường kiếm bắt đầu tứ không kiêng sợ đồ sát. Kiếm quang lấp lánh, tiên huyết tay cụt bay tứ tung. Từng đầu mạng người bị thu gặt, giữa sân lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. TT, dám vào thiên quân mộ tầm bảo người, coi như chưa từng giết người, ít nhất cũng nhìn qua giết người, nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, giờ phút này như thế làm cho người kinh hãi động phách tràng diện. Một bên là một cái máu me khắp người, hai con ngươi hiện ra hồng quang, mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh thất trọng thiếu niên. Một bên là 5-600 thực lực ít nhất là chú đỉnh cảnh giới thất bát trọng võ giả. Đám người này trên mặt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm, trơ mắt nhìn thiếu niên xách theo trường kiếm từng cái thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Thiếu niên càng là tàn nhẫn vô cùng, mỗi lần trường kiếm múa đều có một người đầu bạo liệt, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, đôi mắt đỏ như lệ quỷ. Hắn nhanh chóng, nhu hòa, tùy ý chém giết từng cái võ giả, thu hoạch từng đầu sinh mệnh, cho người ta cảm giác hắn không giống như là một người, mà là minh giới thị huyết ác ma. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều tiềm ẩn tại bốn phía võ giả răng bắt đầu run lên, thân thể đang run rẩy. Tất cả mọi người sắc mặt xanh trắng đan xen, thần sắc phức tạp. Chỉ có nằm dưới đất Tô Như Tuyết trên mặt mang say lòng người nụ cười, trong miệng còn tại không ngừng lầm bầm, tốt. Nam Nhi làm giết người, sát nhân bất lưu tình, san bằng ngàn quân trận, giết hết trăm vạn binh, đây mới thật sự là nam nhân. Xong, sợ là ngoại trừ Thế Tử Điện Hạ cùng Trường Tôn Công Tử, tất cả mọi người phải chết. Cố Sơn Hà trong con ngươi đều hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng là Giang Nghịch Lưu không hạ lệnh hắn dám chạy sau đó cũng là chết, mà tiếp tục tại cái này đợi. Một khi bị Giang Giật Sát Lục Chân Ý bao phủ, hắn sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn thân thể lặng yên chậm rãi lui lại, con ngươi lấp lóe không ngừng. Cuối cùng hắn nhìn thấy nằm trên đất Tô Như Tuyết, hắn đôi mắt lập tức sáng lên, thân thể tiêu xạ mà đi, trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, gác ở Tô Như Tuyết trên cổ, lúc này mới quát lớn, Giang Giật, dừng tay, nếu không ta giết ngươi nữ nhân. Chương 128, Nhân Vương Ấn. Giang Giật giết người động tác trì trệ, hắn Sát Lục Chân Ý còn không có triệt để nắm giữ, nhưng cũng nắm giữ một tia chân đế, có được vẻ thanh tỉnh ý thức, cũng không phải là hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ. Nghe được Cố Sơn Hà, hắn thân thể khẽ run lên, đầu chậm rãi hướng về sau mặt nhìn lại, huyết hồng con ngươi xa xa khóa chặt Cố Sơn Hà. Hiu, bầu trời Giang Nghịch Lưu nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn khống chế cổ thần chiến xa nhanh chóng hướng Tô Như Tuyết phương hướng phóng đi, hiển nhiên chuẩn bị dùng Tô Như Tuyết cưỡng ép Giang Giật. Hiu, Giang Giật thân thể cũng tiêu xạ mà đi, hắn vận chuyển mấy chục tia hắc sắc nguyên lực đi hai chân, tốc độ thoáng cái như gió chỉ điện giật. Dừng lại, lại tới ta tự động thủ. Cố Sơn Hà rất là khẩn trương nắm tay bên trong trường kiếm. Thân kiếm lắc một cái đều đem Tô Như Tuyết trên cổ làn da bị rạch rách, tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ nàng kia như thiên nga cổ. Cố Sơn Hà cũng không dám để Giang Giật tới gần, nếu không Giang Giật kia kinh khủng sát khí một khi bao phủ hắn, hắn tuyệt đối liên động dùng binh khí khí lực đều không có. A, à, Tô Như Tuyết mặc dù toàn thân không động được, nhưng bởi vì cổ bị đâm phá đau đến thân thể mềm mại run lên, lông mày vặn, phát ra một tiếng nhẹ nghề. Giang Giật nhìn qua Tô Như Tuyết kia thống khổ dáng vẻ, thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Trên người hắn sát cơ mãnh liệt hận không thể đem tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ, nhưng là còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn biết, không thể động, nếu không Tô Như Tuyết sẽ chết. Hiu, đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, đằng sau cách đó không xa trong rừng cây. Hơn 10 cái ngân sắc cung tên như u linh bắn ra, trực tiếp hướng Cố Sơn Hà cùng bên cạnh hắn cách đó không xa Lưu Thống Lĩnh vọt tới. Ừ, Lưu Thống Lĩnh là từ phủ cảnh đỉnh phong, tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức phát giác được phía sau cung tên, thân thể hướng bên cạnh bắn tới, đồng thời giống to, Cố đại nhân cẩn thận. Cố Sơn Hà giật mình đột nhiên quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Trong lúc bối rối cũng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, điên cuồng hướng bên cạnh tránh né mà đi. Tốt, chết! Giang Giật trong mắt hồng quang lóe lên, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, toàn thân tóc đen bay phấp phới, thân thể bắn tới, kia vô cùng kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, rất mau đem Cố Sơn Hà cùng Lưu thống lĩnh bao phủ đi vào. Suy suy, cùng tên phi tốc phá không mà đến, bởi vì giang giật sát khí ảnh hưởng, Lưu thống lĩnh cùng Cố Sơn Hà tốc độ suy giảm. Lưu thống lĩnh thực lực cường đại, ngược lại là hiểm hiểm tránh đi cung tên, còn như Cố Sơn Hà thì rất thảm, thân thể bị 3-4 cây cung tên bắn trúng, ngực bị bắn thủng, mấy đạo huyết tiễn tiêu xạ mà đi, ngã xuống đất tử vong. Hiu, có mấy cây cung tên hướng giang giật phóng tới, bất quá giang giật khoảng cách còn có chút xa, hắn hai chân vận chuyển hắc sắc nguyên lực đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh. Thân thể như đạn pháo hướng không trung nhảy tới nhẹ nhõm né qua cung tên. Hắn vừa rơi xuống đất ngay lập tức hướng Tô Như Tuyết chạy đi, chờ hắn tới gần Tô Như Tuyết lúc hắn rốt cục yên tâm lại, có hắn tại phụ cận, hắn tự tin không ai có thể giết Tô Như Tuyết. Chiến vô song, có can đảm động thủ, không có can đảm lộ diện sao? Trên không trung Giang Nghịch Lưu không dám khống chế chiến xa bay vọt xuống tới. Ánh mắt của hắn nổi giận hướng trong rừng cây nhìn lại. Loại này diệt thần nỏ phi thường thưa thớt, chỉ có 7 đại gia tộc mới có thể phối trí. Mà cung tên các tộc cũng khác nhau, nhà bọn hắn chính là màu đỏ, tiền gia là màu đen, màu bạc chính là chiến gia. Ha ha, ta có cái gì không dám ra tới. Trong rừng cây nhỏ mấy chục người chen chúc mà ra, chiến vô song ngạo nghễ bôn tàu tại phía trước nhất. Một đôi kiệt ngạo bất tuần con ngươi xa xa cùng Giang Nghịch Lưu đối mặt, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Giang Nghịch Lưu tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh xám, Tô Như Tuyết được cứu hắn đem không cách nào uy hiếp Giang Giật. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm chiến vô song cả giận nói, chiến vô song, ngươi là muốn cùng chúng ta Giang gia là địch sao? Ngươi nghĩ dẫn phát chúng ta hai đại gia tộc tử chiến, cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu lên. Giang Nghịch Lưu biệt xuất khẩu ngậm miệng Giang gia, người đại biểu không được Giang gia. Chiến vô song cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Giang Giật nói không chừng vương gia biết rõ ta hôm nay cử động không chỉ có sẽ không tức giận, sẽ còn cảm kích ta đây. Giang Giật là huynh đệ của ta, người muốn giết hắn, trước theo ta trên thi thể bước qua đi thôi. Nhiều lời vô dụng, để cho người ta rút lui đi. Trưởng tôn Vô Kỵ mặt âm trầm một mực không nói gì, giờ phút này hắn cuối cùng mở miệng, hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua hạ giọng nói ra, Giang Giật thực lực quá, tại cái này thiên quân mộ xem như vô địch, còn không lùi, sợ là người phía dưới đều đi không được. Lùi thối lùi cái nào chờ lấy Giang Giật từng cái đuổi giết chúng ta. Giang Nghịch Lưu mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói ra, không thể lui. Phụ vương khẳng định biết rõ ta triệu tập thiết huyết về. Lần này giết không được Giang Giật, về sau cũng giết không được. Liều mạng, Vô Kỵ trễ chút ngươi phối hợp ta công kích, ta phải vận dụng. Nhân vương ấn chém giết cái này con hoang. Nhân vương ấn, trưởng tôn Vô Kỵ con ngươi co rụt lại, kinh hô lên, Nghịch Lưu ngươi điên rồi. Cái này thánh khí ngươi không phải không hoàn toàn luyện hóa sao? Vạn nhất bị phản phệ ngươi liền xong rồi. Nhân vương ấn, đại lục lừng lẫy nổi danh thánh khí, là Giang Biệt Ly lúc tuổi còn trẻ tại một cái di tích cổ ngẫu nhiên lấy được. Giang Biệt Ly những năm này bằng vào nhân vương ấn chém giết vô số cường giả, đột phá kim cương cảnh sau bảo vật đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, tại Giang Nghịch Lưu 15 tuổi sinh nhật ban cho hắn. Nếu là thánh khí, cái kia uy lực khẳng định kinh người, bình thường võ giả tự nhiên cũng rất khó thôi động. Trưởng tôn Vô Kỵ rõ ràng nhất, Giang Nghịch Lưu không hoàn toàn luyện hóa người này vương ấn, thực lực cũng kém điểm, cưỡng ép thôi động sợ là rất dễ dàng bị phản phệ. Giang Nghịch Lưu không có trả lời trưởng tôn Vô Kỵ, mà là đối chấn Tây Quân cùng Giang gia tộc nhân giống to, Giang gia con em thiết huyết vệ nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào toàn lực chém giết Giang Giật, bản thế tử đảm bảo, chỉ cần ta sống một ngày. Thân nhân của các ngươi hậu bối sẽ thế hệ vinh quang. Đồng thời, hắn đối phụ cận vô số võ giả bạo hống. Tất cả mọi người nghe, bản nhân là Giang Nghịch Lưu, trấn Tây Vương Thế Tử. Ai chém giết người này đầu người, thưởng 500 vạn tử kim, thiên khí một kiện. Soạt, Giang Nghịch Lưu trong nháy mắt gây nên toàn trường xôi trào, không nói thiên khí,

Chiến Vô Song đã sớm ngờ tới Giang Dật hội đi, hắn cười khổ nói, tách ra đi thôi, có nhiều thứ ngươi không cần cố kỵ, thân phận của ta cũng nên tị húy một chút. Chiến Lâm Nhi nhìn thấy Tô Như Tuyết cũng một câu không nói đứng lên, có chút nghi ngờ hỏi, Giang Dật ca ca, Như Tuyết đạo sư, các ngươi đi cái nào a? Giang Dật đưa tay sờ sờ Chiến Lâm Nhi đầu, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng, nhàn nhạt nói ra, ta đi báo thù, thuận tiện đoạt ta bảo vật. Tiểu Lâm Nhi nói cho ta, ngươi muốn cái gì dạng bảo vật, ta đều có thể giúp ngươi cướp tới. A, Chiến Lâm Nhi một đôi chân châu con mắt lập tức phát sáng lên, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Giang Dật kinh người chiến lực, cái này thiên quân trong mộ sợ là không ai có thể cùng hắn là địch. Hắn muốn cướp bảo vật kia thật quá đơn giản, nàng lập tức hưng phấn kêu lên, Giang Dật ca ca thêm đoạt ta, đem những người xấu kia bảo vật đều đoạt, quay đầu phân ta một chút. Chương 131, đối ngươi, ta không có bí mật. Trong sơn động mấy ngày, Chiến Vô Song cùng Chiến Gia người đều không có hỏi thăm, Giang Dật gặp cái gì chuyện kỳ dị, hắn vì sao có thể từ giữa không trung bay vọt xuống tới, hắn là thế nào đem nhân vương ấn hủy đi. Mặc dù việc này bọn hắn đều phi thường tò mò, nhưng bọn hắn đều biết đây là Giang Dật bí mật, người biết càng ít càng tốt, ai trên thân không có nửa điểm bí mật chứ. Chiến Vô Song bọn người không hỏi, Giang Dật đương nhiên sẽ không đần độn đi giải thích. Việc này liên lụy vô danh thần công hắc sắc nguyên lực, còn có hỏa linh thạch bí mật, người biết càng ít càng tốt, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Hắn cùng Tô Như Tuyết hai người chui ra sơn động đi ra phía ngoài, đi một khoảng cách, Tô Như Tuyết lại rốt cục nhịn không được, một bên nhanh chóng bôn tẩu, nàng vừa lên tiếng nói, Giang Dật, ngươi không chuẩn bị cùng ta giải thích vài câu. Giải thích cái gì? Giang Dật quay đầu nhìn Tô Như Tuyết một chút, trong mắt ngậm lấy ý cười, hắn biết rõ cái này mấy ngày Tô Như Huyết sợ là nhịn gần chết, trở ngại Chiến Gia người tại, không tiện hỏi nhiều. Tô Như Tuyết nhìn thấy Giang Dật trong mắt ý cười, duỗi ra nắm đấm đối phía sau lưng của hắn liền là một quyền. Bất quá rất nhanh nàng tự hối hận, mặt cũng xoay lái đi, má bên cạnh một mảnh đỏ tươi. Cái này đánh người động tác quá mức thân mật, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, tưởng rằng tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình đâu. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, không còn đùa nàng, thấp giọng giải thích. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, xông vào tuyệt sát cấm chế sau ta không chỉ có không chết, còn bị truyền tống vào phía trên tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong. Đó là chân chính thiên quân mộ, vạn long thiên quân thi thể còn tại bên trong. Cuối cùng ta ở bên trong đạt được một cái bảo vật, đem bảo tháp mặt đất đốt mặc, mới thoát ra tìm đường sống. Bảo vật liền là ngươi hủy đi nhân vương ấn cái kia bảo vật sao? Tô Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ tò mò, ngừng lại bước chân hỏi thăm một câu, lập tức tựa hồ cảm giác hỏi nhiều, có chút mất tự nhiên nói ra, a, giống như ngươi không muốn nói, có thể không nói. Ha ha, đối ngươi, ta không có bí mật. Giang Dật bước chân cũng dừng lại đến, từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đỏ, đưa tới nói, chính là cái này bảo vật. Ấy, nghe được Giang Dật trước mặt câu nói kia, Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, hai gò má lần nữa hiển hiện hai mảnh hồng vân. Dưới cái nhìn của nàng Giang Dật câu nói này ám chỉ tính quá mạnh, giữa nam nữ không có bí mật gì để nói, đó không phải là tình lữ sao? Chỉ là, làm nàng vụng trộm lườm Giang Dật một chút lại nhìn thấy hắn hai mắt đều là chân thành, cũng không có ý tứ gì khác. Lập tức lại cảm thấy suy nghĩ nhiều, có chút ngượng ngùng khó nhịn, lãnh sắc trầm xuống. Hừ lạnh nói, thu lại, ta mới không muốn xem đâu. Ếch, Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt, có chút xem không hiểu. Thật sự là hắn cũng không có ý đồ đặc biệt, Tô Như Tuyết đối với hắn một mực có ân, lần này còn vì hắn kém chút ném mạng, đối với hắn mà nói Tô Như Tuyết là có thể hoàn toàn tín nhiệm người, đã nàng hỏi, tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm. Chỉ là cho nàng nhìn, nàng ngược lại không nhìn. Còn tức giận cái này khiến hắn đau cả đầu. Cũng không biết nói sai nói cái gì, ám đạo trên sách nói đến quả nhiên không sai. Lòng của phụ nữ, kim dưới đáy biển, như gió giống như mưa lại giống sương mù a. Đi, ngốc tử. Tôi như tuyết dừng một chút, thân thể như hồ điệp hướng phía trước lướt tới, trong mắt sát khí nghiêm nghị, hung tợn nói ra, Giang Giật, ngươi thế nhưng là nói, ai khi dễ ta, liền giúp ta róc xương lóc thịt hắn, nhanh đi giúp ta báo thù, giúp ta đi đem Giang Nghịch Lưu cùng hắn người toàn bộ giết. Ngày đó tôi như tuyết xương sống đều bị Lưu thống lĩnh chém đứt, lại phục phong nguyên tán, để nàng dở sống dở chết. Nếu không phải Giang Giật từ giữa không trung như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện, sợ là nàng cuối cùng khó tránh khỏi phải bị Giang Nghịch Lưu cho trà đạp. Nghĩ tới đây tôi như tuyết tự hận đến răng trực dương dương, nàng hiển nhiên cũng không phải một cái ôn nhu như nước, bị người khi dễ chỉ ủy khuất thút thít tiểu nữ nhân, giờ phút này sát khí nghiêm nghị dáng vẻ ngược lại cực kỳ giống một cái tiểu sát tinh. Không cần phải nói tôi như tuyết nói, Giang Giật cũng chuẩn bị trả thù. Tính cách của hắn bị Giang Vân Hải ảnh hưởng rất sâu, theo hắn xuất thủ xưa nay không thủ hạ lưu tình đó có thể thấy được. Hắn cũng xưa nay không cho là mình là người tốt, có thù không báo không phải là quân tử, đối đãi địch nhân khoan dung độ lượng nhân từ, hắn thấy đây không phải là thánh nhân, mà là. Giang Giật xuất động một cái, toàn bộ thiên quân mộ trong không gian rất nhanh nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Phàm là Giang Giật đi ngang qua chỗ tao ngộ võ giả đều rất thảm, thông minh trước tiên đầu hàng, ngược lại là có thể may mắn kiếm về một cái mạng, nhưng trên thân chỉ cần có bảo khí đều sẽ bị cướp sạch. Còn những cái kia không hiểu chuyện, còn ý đồ phản đoạt Giang Giật, thường thường lại biến thành một cỗ thi thể. Đương nhiên, chỉ cần là Giang gia trường tôn gia người, còn có ngày đó xuất hiện chàng võ giả, bị Tô Như Tuyết nhận ra, sau cùng kết cục cũng sẽ không mỹ diệu. Giang Giật cùng Tô Như Tuyết tại mấy ngày thời gian bên trong, lao nhanh mấy ngàn dặm, Giang Giật trên tay mạng người lần nữa thêm gần trăm đầu, trên người bảo khí cũng nhiều hơn 10 kiện. Còn cho tới một kiện linh khí, là một thanh trường kiếm màu bạc, hắn nhìn thấy Tô Như Tuyết rất là thích, không có chút gì do dự đưa cho nàng. Hiu, vào thiên quân mộ ngày thứ 14, một mảnh rừng rậm bên trong, Giang Giật cùng Tô Như Tuyết cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Phía trước có mấy người chính đoạt mệnh lao nhanh, một người trong đó chính là Trấn Tây quân Lưu thống lĩnh. Nhóm người này là tại vừa rồi tao ngộ, hai người đã ròng rã đuổi hơn một canh giờ, chém giết hơn 10 người. Đáng tiếc Lưu thống lĩnh cùng mấy tên tiểu đội trưởng thực lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, hai người căn bản đuổi không kịp. Giang Giật cảnh giới quá thấp, coi như toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực quán chú hai chân, tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới từ phủ cảnh ngũ lục trọng. Trừ phi sát lục chân ý bao phủ phía trước đám người kia, để bọn hắn tốc độ xuống hàng, nếu không căn bản đuổi không kịp. Quên đi thôi, về sau có cơ hội lại chém giết bọn hắn. Giang Giật nhìn thấy cùng người phía trước khoảng cách càng kéo càng xa, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Tô Như Tuyết nhưng như cũ cố chấp hướng phía trước chạy như điên. Một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm Lưu thống lĩnh phía sau lưng. Nàng thế nhưng là nhớ tinh tường, ngày đó liền là người này đem cột sống của nàng chém đứt. Ông, nàng trong đôi mắt đột nhiên hai đạo tử quang sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía trước mà đi, rất mau đuổi theo lên trước mặt một đám người. Đáng tiếc kia Lưu thống lĩnh tại phía trước nhất, đằng sau là một tên tiểu đội trưởng. Tử quang vô thanh vô tức chui vào kia tiểu đội trưởng trong thân thể, để lao nhanh mà tiểu đội trưởng thân thể ầm vang ngã xuống đất. A, Lưu thống lĩnh bọn người nhìn lại, toàn bộ dọa đến thân thể run lên, nhưng đều không dám dừng thân, ngược lại cưỡng ép lần nữa tăng tốc chạy như bay. Hô hô, Tô Như Tuyết thân thể nhoáng một cái, nếu không phải Giang Giật tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, sợ là sẽ phải té ngã trên đất. Thấy được nàng mặt tái nhợt bên trên vẫn là tức giận bất bình, Giang Giật có chút hổ thẹn nói ra, đừng nóng vội a, đây không phải còn có một ngày liền đi ra ngoài sao, chờ chúng ta toàn bộ truyền tống đi trong sơn cốc, ta hội trước tiên xuất thủ chém giết hắn. Tốt a, Tô Như Tuyết vô lực tại phụ cận một khối trên tảng đá ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí, Giang Giật thì nhanh chóng chạy đi, điều tra đến kia tiểu đội trưởng đã chết sau mới chạy về đến. Hồ Nghi lẩm bẩm nói, Giang Nghịch Lưu bọn hắn đến cùng giấu ở cái nào đều tìm nhiều ngày như vậy, càng nhìn không đến nửa cái bóng người. Nghĩ lại nghĩ đến, Giang Nghịch Lưu có cổ thần chiến xa, trưởng tôn vô kỵ có lam long, sợ là tìm tới hai người cũng rất khó chém giết bọn hắn. Giang Dật vừa bất đắc dĩ thở dài. Tu luyện đi, các loại, chờ, ngày mai. Cái này Thiên Quân Mộ Tầm bảo mỗi lần chỉ có 15 ngày thời gian, đến thời gian hội toàn bộ tự động truyền tống ra ngoài. Chỉ có một ngày thời gian, Giang Dật cũng không tìm kiếm, cùng Tô Như Tuyết hai người ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực, chậm đợi trời sáng. Chương 132, Tham Kiến Thế Tử. Cộc cộc cộc. Sáng sớm, Vạn Long Cốc bên ngoài đột ngột vang lên một trận tiếng vang trầm nặng, kinh động đến lưu thủ tất cả nhân viên. Tề viện trưởng bọn người trước tiên theo trong chướng bổng chui ra, trên mặt đều là ngưng trọng. Thanh âm càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu khẽ run lên, rất nhiều tiềm ẩn tại Vạn Long Cốc chỗ sâu long tộc yêu thú hoảng sợ bắt đầu bốn phía bỏ trốn, bọn chúng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Quân đội, Tiền Vạn Quán bản tại trong chướng bổng ngủ nướng, giờ phút này lộn nhào chui ra, tròn vo trên mặt đều là kinh nghi. Lớn như thế thanh thế chỉ có đại quân đột kích, mà Vạn Long Cốc chỉ có một cái cửa ra, vạn nhất đại quân bao vây ngoài sơn cốc, tất cả mọi người trốn không thoát. Hưu, một tên Tiền gia trinh sát nhanh chóng chạy tới, một gối tại Tiền Vạn Quán trước mặt quỳ xuống, quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng, bên ngoài tới một vạn đại quân, là trấn Tây quân sát thần vệ. Sát thần vệ, Tiền Vạn Quán mắt nhỏ nhất chuyển, rất nhanh nhếch miệng cười. Vung tay lên nói, làm cho tất cả mọi người không cần khẩn trương, nếu như ta không có đoán sai, đám người này khẳng định là tới đón tiếp lão đại, chỉ là không biết lão đại ở bên trong thế nào. Nghênh đón Giang Dật, Tiền gia trinh sát tựa hồ có chút không tin tưởng, Giang Dật thân phận hắn biết rõ, chỉ là Giang Biệt Ly sẽ vì một cái con riêng tự mình triệu tập đại quân vẫn là trấn Tây quân bên trong tối cường sát thần vệ. Đúng vậy a. Tiền Vạn Quán cũng cảm khái, ta cũng không có đoán được, y phiêu phiêu vậy mà tại Giang Biệt Ly trong lòng địa vị cao như vậy. Giang Biệt Ly vì Giang Dật như thế gióng trống khua chiêng, đây là muốn nói cho người trong thiên hạ ai dám động đến Giang Dật, liền đợi đến hắn chấn thiên chi nộ a. Cộc cộc cộc, rất nhanh một vạn sát thần vệ xông vào sơn cốc, đồng phục màu đen chiến mã, màu đen chiến giáp, màu đen chiến đao. Giờ phút này trên tay toàn bộ giơ cao lên màu đỏ nỏ máy, ánh mắt rét lạnh khóa chặt trong sơn cốc tụ tập mấy trăm người, ai dám loạn động sợ là trong nháy mắt sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Các ngươi chơi cái gì? Ta là Linh Thú Sơn Học Viện Phó Viện Trưởng, Giang Vương gia cùng chúng ta viện trưởng là Mạc Nghịch Chi giao, các ngươi chớ làm loạn. Tề viện trưởng nhìn thấy ba người cũng bị vô số cung tên chỉ vào, sắc mặt âm trầm nhìn qua trấn Tây quân. Thân phận các nàng tôn vinh, coi như Giang Biệt Ly nhìn thấy bọn hắn cũng không dám khinh thị. A đám này mọi dợ binh càng như thế đối đãi bọn hắn. Bất quá các nàng ngược lại là không dám động thủ, một là sợ làm tức giận Giang Biệt Ly, đệ nhị các nàng không có nắm chắc tại một vạn cung tên tề xạ sống sót xuống tới. Những này nỏ máy đều là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh diệt thần nỏ A. Cộc cộc, trong đại quân quân sĩ đột nhiên hướng hai bên tản ra. Một tên người mặc tướng quân chiến giáp cầm một cái hẹp dài chiến đao khôi ngô nam tử khống chế chiến mã đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Tề viện trưởng trên mặt, trầm giọng mở miệng nói, Giang Dật ở đâu? Giang Dật, hiện trường một mảnh xôn xao, rất nhiều người căn bản không biết Giang Dật là ai. Linh Thú Sơn Học Viện hộ vệ cùng đám đạo sư lại nhao nhao thất kinh, rất nhiều người ngược lại là biết rõ Giang Dật cùng Giang Nghịch Lưu có mâu thuẫn. Nhưng không có ngờ tới Giang Biệt Ly lại phái ra đại quân muốn chém giết Giang Dật. Tề viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh nghi, trầm mặt không nói gì, hai gã khác viện trưởng hiển nhiên cũng rất là phẫn nộ, cắn răng một câu không nói. Ta biết, trong đám người lăn ra một cái viên thịt, Tiền Vạn Quán cười tủm tỉm nhìn qua sát thần vệ tướng quân nói ra, Giang nhân đồ tướng quân, Giang Dật giờ khắc này ở Thiên Quân trong mộ. Đoán chừng còn có hai canh giờ liền sẽ bị truyền tống ra. Bất quá, hắn sống hay chết, ai cũng không thể cam đoan. Hai canh giờ. Giang nhân đổ mắt hổ bốn phía quét qua, quát khẽ, toàn quân nghe lệnh, phong tỏa sơn cốc, nguyên địa đề phòng, ai dám loạn động giết chết bất luận tội. Ngươi, Tề viện trưởng mái đầu bạc trắng đều giận đến bay lên, nhưng đối mặt vô số diệt thần nỏ, nàng cuối cùng không hề nói gì. dẫn người trầm mặc đứng tại chỗ. Tú Tài gặp quân binh, có lý không nói được. Cái này Giang Nhân đổ lãnh huyết vô tình tại Thần Võ Quốc là có tiếng. Ngoại trừ Giang Biệt Ly coi như Thần Võ Quốc quốc chủ ý chỉ hắn cũng dám chống lại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai cái này canh giờ vô số người lại cảm giác qua 2 năm. Đương nhiên đổi lại là ai, bị một đám đằng đằng sát khí quân sĩ dùng nỏ máy chỉ vào, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, ai cũng sẽ không dễ chịu. Ông, Thiên Quân Mộ cái kia trên tấm bia đá rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Ngay sau đó là sơn đống cũng phát sáng lên, càng ngày càng sáng, cùng ngày đó Thiên Quân Mộ mở ra lúc tình cảnh giống nhau như đúc. Suy suy, đột nhiên, Thiên Quân trước mộ mới trên đất trống, không gian đột nhiên rung động, một đạo đạo nhân ảnh đột ngột trên mặt đất ngưng kết xuất hiện, tràng diện kia vô cùng thần kỳ, tựa như đám người này theo trong hư không đi tới, lại giống từng bầy u linh thoáng hiện. Hiu. Tại bóng người vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ, một cỗ cổ thần chiến xa đột ngột xuất hiện, hai thân ảnh dùng tốc độ khủng khiếp nhảy lên chiến xa lập tức hướng giữa không trung bay vụt mà lên. Ông, theo sát phía sau, một đạo sát khí ngất trời theo một cái thanh bào trên người thiếu niên đột nhiên phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ theo Thiên Quân trong mộ truyền tống ra tất cả mọi người. Kia thanh bào thiếu niên thân thể cũng như thiểm điện hướng một người phóng đi. Một cái đại thủ trong bàn tay hắc sắc quang mang lấp lánh, liền muốn hướng một tên từ phù cảnh cường giả tối đỉnh trên thân vỗ tới. Soạt, trong sân dị biến đánh thức Tề viện trưởng bọn người, Tề viện trưởng 3 người còn có Giang Nhân Đồ mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng trước tiên đồng thời quát lớn, dừng tay. Tại Thiên Quân trong mộ làm sao hỗn chiến, Tề viện trưởng 3 người không quản được, nhưng tầm bảo kết thúc. Thế cục nhất định phải nắm giữ tại trong tay các nàng. Thanh bảo thiếu niên tự nhiên là Giang Giật, hắn sau khi ra ngoài lập tức tìm kiếm Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng 2 người phản ứng quá nhanh, Giang Giật không có cách nào đánh giết 2 người, chỉ có thể cầm Lưu thống lĩnh tiết hận. Hừ, hắn nghe được Tề viện trưởng bọn người quát lớn, cảm nhận được Giang Nhân Đồ cường đại sát cơ khóa chặt hắn, hắn đánh ra bàn tay không chỉ có không có dừng lại. Ngược lại càng thêm cuồng bạo hướng Lưu thống lĩnh vỗ tới. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang, Lưu thống lĩnh thân thể trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Cuồng bạo sóng xung kích còn đem 4 phía mấy người cho nổ bay ra ngoài. Kia dư âm nổ mạnh cũng đem phụ cận người đẩy lui mấy trường. Oanh! Lưu thống lĩnh mạnh mẽ tiếp nhận Giang Giật 1 trường, trên thân áo bào bị tạc đến vỡ nát, thân thể cũng máu thịt be bét vô cùng thê thảm. Trên mặt đất lăn lộn mấy chục trượng, rõ ràng đã không còn khí tức. Thật can đảm, Giang Nhân Đồ giận dữ, sát khí trên người đổ xuống mà ra, thần du cường giả khí thế có bao nhiêu cường đại, đây là một vị theo thân kinh bách chiến giết người vô số thượng tướng quân. Trong nháy mắt tất cả mọi người toàn thân run lên, trên mặt trở nên yếu ớt, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhân Đồ thúc thúc. Giữa không trung Giang Nghịch Lưu thấy rõ ràng là Giang Nhân Đồ cùng sát thần vệ về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, khống chế chiến xa vạch phá bầu trời hướng Giang Nhân Đồ bay đi, người giữa không trung tựu giống to, Nhân Đồ thúc thúc, mau giúp ta giết hắn giết chúng ta Giang gia thật nhiều người. Ừ, Giang Nhân Đồ rốt cục tỉnh ngộ lại, hắn hờ hững quét Giang Nghịch Lưu một chút, thân từ không vẻn vẹn không nhúc nhích. Ngược lại mắt hồ khóa chặt Giang Giật hỏi thăm về đến, ngươi là Giang Giật. Giang Giật chém giết Lưu thống lĩnh, thân thể bị đẩy lui mấy bước, ánh mắt của hắn cùng Giang Nhân Đồ xa xa đối mặt, lạnh nhạt nói ra, ta chính là Giang Giật, làm sao muốn giết ta? Chờ chút, đứng tại cổ thần trên chiến xa Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác được không đúng, Giang Nghịch Lưu cũng phát hiện không đúng, Giang Nhân Đồ trong giọng nói không chỉ có không có sát khí. Ngược lại có chút thân thiết, còn có hắn cùng cái này sát thần vệ ra nơi này rõ ràng có chút quỷ dị. A hắn con người nhất chuyển, tựa hồ đoán được cái gì, lập tức khống chế chiến xa rừng ở giữa không trung, sắc mặt xanh trắng đan xen, khẩn trương nhìn chăm chú lên Giang Nhân Đồ. Bạch, Giang Nhân Đồ thân thể đột nhiên theo trên chiến mã bay vọt mà xuống, đối Giang Giật một hối quỳ xuống, quát khẽ, Giang Nhân Đồ tham kiến thế tử điện hạ, phụng vương gia chi danh. Cung nghênh thế tử hồi trở lại Giang Y Thành. Bá bá bá, Một vạn sát thần vệ đồng thời xuống ngựa, một gối quỳ xuống quát lớn, tham kiến thế tử điện hạ, cung nghênh thế tử về thành. Một vạn người đồng thời quát lớn, âm thanh lớn bao nhiêu. Chỉ ít giữa sân tất cả mọi người bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, thân thể phát sợ, nhưng để mọi người càng thêm rung động vẫn là tâm linh, nhất là nhận biết Giang Giật người toàn bộ trợn tròn mắt, Giang Nghịch Lưu Trường Tôn Vô Kỵ cùng bọn hắn thủ hạ càng là triệt để mộng. Giang Nhân Đồ vậy mà không hướng Giang Nghịch Lưu quỳ xuống, không cung nghênh hắn về thành. Ngược lại giống như là cố ý tới đón tiếp Giang Giật mà lại bọn hắn còn không lọt vào mắt Giang Nghịch Lưu cái này chính quy thế tử. Chương 133, ta một người sống rất tốt. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người đều cười, Tô Như Tuyết thì đầy mắt kinh ngạc, làm nửa ngày Giang Giật vậy mà cũng là thế tử, xem tình huống giống như cùng Giang Nghịch Lưu vẫn là huynh đệ có vẻ như. Hai huynh đệ còn là bởi vì nàng mà trở mặt thành thù. Thế tử, Cơ Thính Vũ cùng Giang Hận Thủy Liễu Hà Lãnh Thiên Thiên bốn người chấn động lớn nhất, mặc dù Cơ Thính Vũ đoán được Giang Giật có thể cùng Giang gia có quan hệ, nhưng không nghĩ tới lại là Giang Biệt Ly nhi tử đang nghĩ đến Giang Giật nghịch thiên chiến lực. Cơ Thính Vũ đôi mắt quang mang tối sầm lại, nàng phát hiện tựa hồ là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Giang Nghịch Lưu cùng Trường Tôn Vô Kỵ hai người rất nhanh tỉnh ngộ lại, sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt. Giang Biệt Ly phái một vạn sát thần vệ tới đón tiếp Giang Giật, tự nhiên là biết rõ tất cả mọi chuyện. Đây không phải trọng yếu nhất là Giang Nhân Đồ thái độ đối với hắn. Thần Võ Quốc có cái truyền ngôn, Giang Nhân Đồ là Giang Biệt Ly ảnh tử, Giang Nhân Đồ đại biểu cho Giang Biệt Ly ý chí. Giờ phút này Giang Nhân Đồ rõ ràng coi thường hắn cái này chính quy thế tử, ngược lại trước mặt mọi người đối Giang Giật cái này con riêng quỳ xuống. Trong này đại biểu cái gì, Giang Nghịch Lưu rõ ràng nhất. Vương gia đối Y Phiêu Phiêu cái này tiện nữ nhân càng như thế tình thâm. Trưởng Tôn Vô Kỵ hung ác nham hiểm con ngươi lấp lóe vài vòng, trên mặt cũng lộ ra một tia minh ngộ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ đến, Y Phiêu Phiêu trốn đi sau vương gia tự bế quan một năm, sau khi xuất quan đem thì ra là trấn thành Tây đổi tên là Giang Y Thành, Giang Áo. Không phải là Giang Biệt Ly cùng Y Phiêu Phiêu ý tứ sao? Hưu, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Giang Nhân Đồ đột ngột đứng lên, trên thân nguyên lực vận chuyển, thân thể như một cái mãnh thú nổ bắn ra mà lên, một đôi mắt hổ bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, khóa chặt Giang Nghịch Lưu quát lớn, phụng vương gia chi mệnh, đem ngược dòng thế tử mang về cho phu nhân quản giáo, ngược dòng thế tử. Đắc tội. Giang Nghịch Lưu giờ phút này rời đi mặt đất cũng không cao, Giang Nhân Đồ thực lực mạnh mẽ, thân thể nhảy lên vậy mà bay vụt lên chiến xa bên trên, tại hai người còn không có phản ứng trước đó, một cái chân như roi sắt hướng Giang Nghịch Lưu hai chân quét tới. Giang rắc, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Giang Nghịch Lưu hai chân lên tiếng mà đứt, kêu thảm một tiếng đổ vào trên chiến xa. Hưu, Giang Nhân Đồ sắc mặt không có một tia biến hóa. Nắm lên Giang Nghịch Lưu hướng phía dưới ném một cái, một tên sát thần vệ thiên tướng lập tức tiếp được mang theo xuống dưới. Giang Nhân Đồ lúc này mới hướng nhìn qua sắc mặt tái xanh Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, Vô Kỵ công tử, ngươi là trưởng tôn gia người, ta liền bất động ngươi. Có thời gian chính ngươi đi Giang Y Thành cùng vương gia thỉnh tội đi, vương gia tính khí ngươi biết. Nói Giang Nhân Đồ nhẹ nhàng vung lên, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể nhảy lên một tay vỗ cổ thần chiến xa, cái này chiến xa lập tức quang mang tối sầm lại hướng sát thần vệ bay đi, mấy tên sát thần vệ bay vọt lên, đem cổ thần chiến xa giơ lên xuống dưới. Ngao, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dám rơi xuống đất, Giang Giật tên sát tinh kia tuyệt đối sẽ lập tức xử lý hắn, hắn trong nháy mắt triệu hoán đi ra Lam Long, thân thể nhảy vọt mà lên, bay vụt lên giữa không trung. Người tới. Đem ngược dòng thế tử cùng Vô Kỵ công tử mang đến người toàn bộ cầm xuống, áp tải Giang Y Thành chờ vương gia xử lý, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Giang Nhân Đồ nhảy xuống mặt đất về sau, không có một lát dừng lại lần nữa quát lớn, mấy trăm sát thần vệ hướng Giang Giật bên kia tiêu xạ mà đi, nhẹ nhõm đem Giang gia tộc nhân Trường Tôn gia tộc người, còn có sống sót thiết huyết vệ toàn bộ cầm xuống. Giang Nhân Đồ làm xong đây hết thảy, lần nữa đối Giang Dật một hối quỳ xuống, quát khẽ nói, tiểu thế tử, mời đi theo ti chức về thành, vương gia rất muốn gặp ngươi. A, cho tới giờ khắc này mọi người mới tỉnh ngộ lại, mặc dù không có người dám mở miệng, nhưng rất nhiều người đều phát ra một tiếng nhẹ nghệ, hiển nhiên nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Ở đây rất nhiều người đều là đại gia tộc gia, không có mấy cái ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra được Giang Nhân Đồ làm hết thảy mục đích. Hắn tại thay thế Giang Biệt Ly hướng Giang Dật, lấy lòng. Coi như Giang Biệt Ly thật muốn đoạn Giang Nghịch Lưu chân, Giang Nhân Đồ sẽ không vụng trộm tìm không ai địa phương đoạn ngay trước nhiều người như vậy đoạn hắn chân. Giang Nghịch Lưu mặt mũi là triệt để quét sân, đường đường thế tử điện hạ về sau còn thế nào ra lăn lộn, ngày sau còn có cái gì uy nghi thống soái cường đại trấn Tây quân. Còn có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Giang Nhân Đồ nói rõ để Trưởng Tôn Vô Kỵ đi cùng trấn Tây Vương thỉnh tội, còn không tiếc đắc tội Trưởng Tôn gia, đem bọn hắn ra người cho trói lại, cái này rõ ràng làm quá mức. Làm trấn Tây quân bên trong thực lực nhất cường đại thượng tướng quân, hàng năm đi theo Giang Biệt Ly xuất sinh nhập tử, tại thần võ quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy người đồ tướng quân, lại đối Giang Dật hai lần quỳ xuống, cái này đừng nói Giang Nghịch Lưu, coi như Trưởng Tôn Vô Kỵ lão cha, thần võ quốc quyền thi lớn nhất Trưởng Tôn gia chủ, đều mơ tưởng để Giang Nhân Đồ quỳ xuống a. Hết thảy, đều cho thấy Giang Nhân Đồ đang lấy lòng Giang Dật, tại biểu đạt một loại nào đó thiện ý cùng thành ý, hoặc là nói, tại thay Giang Biệt Ly cho thấy một loại nào đó thái độ, thay cái kia thần võ quốc đệ nhất cường giả mang đến một tia mịt mờ áy náy. Ha ha ha, Giang Dật một mực mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cho đến giờ phút này mới đột nhiên cười to lên, hắn cười đến rất tùy ý, cười đến nước mắt đều đi ra, trong tiếng cười không có khoái ý, ngược lại tràn ngập vô tận thê lương. Cười rất lâu sau đó, hắn mới nghiêm nghị nhìn qua Giang Nhân Đồ, từng chữ nói ra, ta gọi Giang Dật, ta không phải cái gì thế tử, vị tướng quân này ngươi nhận lầm người, đứng lên đi, ta Giang Dật chịu không được ngươi cái quỷ này. Ấy, toàn trường lại là một mảnh chấn kinh ngạc, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ. Bọn hắn tựa hồ đã sớm tính toán định Giang Dật sẽ như thế nói, theo Giang Dật đối mặt Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ám sát, mấy lần hiểm chết cũng không muốn bại lộ thân phận đó, có thể thấy được, hắn đối cái này tôn vinh thế tử điện hạ thân phận thật chẳng thèm ngó tới. Giang Nhân Đồ đi lên, nhưng sau lưng sát thần vệ chưa thức dậy, hắn cứng nhắc mặt run lên, nhìn qua Giang Dật tấm kia mang theo gương mặt non nớt khe khẽ thở dài, môi đột nhiên động một cái, thông qua truyền âm nhập mật thần thông truyền một câu tới, tiểu thế tử, chuyện năm đó ngươi có thể không hiểu rõ, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, giống như ngươi muốn biết chân tướng mời theo ta trở về, vương gia sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Giang Dật khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt, lắc đầu, khẽ cười nói, vị tướng quân này, ngươi đừng nói nữa, ta Giang Dật trước kia không có cha mẹ, không có cha mẹ, về sau cũng sẽ không có phụ mẫu, mời ngươi trở về đi, ta một người sống rất tốt. Bốn phía một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nhìn qua Giang Dật kia thân thể suy nhược, đều theo hắn thân thể cảm nhận được vô tận cô đơn cùng cô độc, giờ khắc này cũng cảm giác Giang Dật bị thế giới vứt bỏ. Hắn mặc dù đang khẽ cười, lại cho người ta cảm giác dị thường lạnh, tựa như đông trong tuyết tỏa ra hoa mai, thanh lãnh cô tuyệt. Tô Như Tuyết trong mắt không hiểu xuất hiện một vòng đau lòng, nàng bước chân theo bản năng xê dịch hai bước, duỗi ra một cái tay cầm thật chặt Giang Dật tay. Hành động này cũng không có đặc thù hàm nghĩa, nàng chỉ là muốn cho cái này đáng thương tiểu nam nhân một tia ấm áp, chỉ thế thôi. Hiu, Giang Nhân Đồ thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà đến, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái tay như thiểm điện hướng Giang Dật chộp tới. Hiển nhiên chuẩn bị cưỡng ép đem Giang Dật mang về Giang Y Thành. Chỉ là tại hắn cách Giang Dật ba trượng, mắt thấy muốn nhẹ nhõm kích choáng Giang Dật lúc, hắn thân thể lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Giang Dật trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu, một viên lóng lánh hồng quang hạt châu, tại hạt châu này bên trên hắn bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Giang Dật sắc mặt cũng biến thành rét lạnh xuống tới. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Nhân Đồ, Sát khí nghiêm nghị quát lớn, mang theo lính của ngươi cút cho ta. Còn dám động ý đồ xấu, ta để các ngươi toàn bộ người lưu lại. Chương 134, Phách lối. Phách lối, cuồng vọng. Đây là Giang Giật cho tất cả mọi người cảm giác, Giang Nhân Đồ là ai? Đây chính là đại lục lừng lẫy nổi danh người đồ tướng quân. Một thân cường đại chiến lực tại thần võ quốc tuyệt đối có thể xếp hạng trước 30, mà lại hắn còn mang theo một vạn thần võ quốc chiến lực tối cường sát thần vệ. Giang Giật một cái nho nhỏ thằng nhãi danh dám khẩu xuất cuồng ngôn, để hắn lặn đi không lặn đi thì đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Trên thực tế, Giang Nhân Đồ cũng cảm thấy Giang Giật thật ngông cuồng, mặc dù hắn không biết hạt châu kia tại sao lại cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn không cho rằng Giang Giật có thể tổn thương hắn, hắn thật muốn động thủ trong nháy mắt có thể đem Giang Giật dây. Không bằng hắn không dám lại động thủ, hắn không sợ Giang Giật tổn thương hắn sợ Giang Giật tự sát. Hắn phi thường tinh tường chủ tử của mình đến cỡ nào để ý Giang Giật, vị này tiểu chủ con nếu là xảy ra chuyện, trở về hắn không phải bị Giang Biệt Ly lột ra không thành. Ai, tiểu thế tử? Tính tình của ngươi quả nhiên cùng áo phu nhân đồng dạng bướng bỉnh a. Giang Nhân Đồ u thở dài, thân thể bắn ngược mà về, vững vàng rơi vào trên chiến mã. Hắn thật sâu nhìn Giang Giật một chút, vung tay lên quát khẽ, rút quân. Bá bá bá, một vạn sát thần vệ toàn bộ đứng lên, chỉnh tề quay người, lên ngựa, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đến đâu mau chóng đuổi theo. Chỉ là nửa nén hương thời gian tự toàn bộ biến mất tại trong sơn cốc. Ngao ngao, trưởng tôn Vô Kỵ đứng tại Lam Long bên trên, quanh quẩn trên không trung một trận, cuối cùng thật sâu nhìn một cái Giang Giật, còn có trong góc Vân Phỉ công chúa, khống chế Lam Long hướng phía bắc nhanh chóng bay đi. Vù vù, cùng một thời gian, rất nhiều tầm bảo võ giả cũng nhanh chóng lên núi cốc bên ngoài lặng yên chạy đi. Bọn hắn thế nhưng là bị Giang Giật cái tên điên này truy sát sợ, bọn hắn sợ còn không đi, trễ chút Giang Giật phát cuồng đem bọn hắn cũng làm thịt. Rất nhanh trong sơn cốc người tựu đi được 7-8 phần, chỉ còn lại Linh Thú Sơn đạo sư cùng viện trưởng học viên. Lần này vào bên trong tầm bảo học viên nguyên bản có hơn 1.000 người, giờ phút này lại còn lại không đến 500 người. Đây là Giang Giật ở bên trong chuyển mấy ngày, gặp được học viên không có động thủ kết quả. Nếu không có thể còn sống sót 100-200 thế là tốt rồi. Giang Giật một mực trầm mặc đứng thẳng, cho tới giờ khắc này ánh mắt mới bên trái ném đi, khóa chặt bên kia đứng thẳng Cơ Thính Vũ cùng Giang Hận Thủy bọn người. Cơ Thính Vũ vận khí rất không tệ, tại Giang Giật bốn phía tìm người báo thủ kia mấy ngày không có tao ngộ bên trên, bất quá giờ phút này vận khí của nàng tựa hồ chấm dứt. Giang Giật trong mắt lóe lên một tia hồng quang, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, chậm rãi hướng Cơ Thính Vũ đi đến, kia hung thần ác sát bộ dáng rõ ràng là muốn động thủ làm thịt người. Tề viện trưởng hôm nay trong lòng ổ lấy nổi giận trong bụng, nhìn thấy Giang Giật lại ở trước mặt nàng lại muốn giết người lập tức nổi giận gầm nhẹ, Giang Giật, ngươi muốn làm gì? Giang Giật, tôi như tuyết gặp Tề viện trưởng bão nổi, vội vàng đuổi theo giữ chặt Giang Giật thấp giọng nói. Ngươi còn muốn cứu ngươi cái kia tiểu thị nữ không đắc tội Tề viện trưởng, ngươi sợ là muốn trục xuất học viện, nhịn một chút đi. Giang Giật trong mắt hồng quang biến mất, hờ hững quét Cơ Thính Vũ một chút, bước chân ngừng lại. Cơ Thính Vũ ánh mắt trốn tránh căn bản không dám cùng Giang Giật đối mặt, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng thanh bạch đan sen, trong lúc nhất thời trăm loại tư vị xông lên đầu. Toàn bộ lên xe ngựa, hồi trở lại học viện, trên đường ai dám loạn động. Hết thầy trục xuất học viện. Tề viện trưởng trầm mặt hét lớn, hôm nay ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, bị Giang Nhân Đồ như thế đối đãi, mặt của nàng xem như mất hết, cũng bởi vậy đối Giang Nghịch Lưu cùng Giang Giật đều không có hào cảm. Tại đám đạo sư cùng hộ vệ an bài xuống, các học viên rất nhanh lên xe ngựa, bất quá lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.